Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám đốc. Tập 57, chương 517, dị ứng cồn. Thiền Tuyết muốn dẫn Huyền Tình và đứa nhỏ đi chơi. Mục Thiên Thành không muốn cô đơn, tự nhiên muốn đi góp vui. Mục Thiên Dương là một tổng tài, thời khắc phải chú ý hình tượng, rất ít khi điên giống như bọn họ như vậy. Những người bọn họ muốn dẫn ra đi bên ngoài là phụ nữ và con của anh ngồi không yên, cũng muốn đi theo. Mặt mũi và hình tượng đều là mây bay, bắt lấy lòng vợ và con cái mới là chân thật. Một đám người bọn họ xuất môn như vậy rất hấp dẫn ánh mắt, người không biết còn tưởng rằng hai đôi vợ chồng mỗi đôi dẫn theo một đứa nhỏ. Chơi vài ngày, Mục Thiên Thành phải trở về thành phố, bởi vì hôm sau là ngày lễ tình nhân, anh phải về tìm Văn Sâm. Nghe xong lời của anh, sắc mặt Mục Thiên Dương, Uyển Tinh, Thiên Tuyết đều khác nhau. Anh đi rồi, Thiên Tuyết nhìn Mục Thiên Dương và Uyển Tinh trầm mặc. Em về trường học trước, không quấy rầy các người. Nói xong chạy nhanh rời đi. Mục Thiên Dương Uyển Tinh bỗng nhiên thấy hai đứa nhỏ cũng không phải lúc nào cũng đáng yêu. Tỉ như ngày lễ tình nhân, đứa nhỏ chính là bóng đèn. Chợt, anh hẳn là kêu Thiên Tuyết và Thiên Thành mỗi người mang đi một đứa. Chỉ tiếc đứa nhỏ không còn rời mẹ được, khẳng định sẽ không nguyện ý. Về thần Thiên Tuyết và Thiên Thành có đồng ý hay không, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của anh. Thiên Tuyết và Thiên Thành, uy phá hư thế giới của người khác sẽ bị thiên lôi đánh ngã. Uyển Tình bị anh nhìn không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Buổi tối ăn gì? À, em muốn ăn gì? Em không biết, không có đồ ăn, cần đi mua thức ăn. Ừ, Mục Thiên Dương gật đầu, anh đi cùng với em. Hai người ôm đứa nhỏ, đi siêu thị phụ cận mua thức ăn. Trên đường đã bán hoa hồng, người đi đường đối diện đi tới, có một số đang cầm chocolate. Mục Thiên Dương buồn bực vì sao đã chuẩn bị củ gạo, dầu muối rồi, cảm giác lại thổi phồng hoa tươi vào chocolate sẽ không thích hợp, chẳng lẽ về sau những ngày như thế này không có bọn họ. Anh cảm thấy không được, tình yêu không thể qua kỳ giữa tươi. Gặp giờ khắc giữ gìn, ngày hồi, sinh nhật, chẳng sợ kết hôn 10 năm, 20 năm đều hẳn chế tạo lãng mạn. Huống chi bây giờ anh còn chưa có kết hôn. Nhưng mấy ngày này, mỗi ngày anh đều cùng ở một chỗ với Huyền Tinh. Muốn như thế nào mới có thể rời đi. Sau đó, có thần không biết quỷ không hay, mua hoa hồng và chocolate về, chế tạo âm nhạc và sâm panh lãng mạn, vô luận lấy lý do gì để đi ra, cô cũng sẽ đoán được đi. Vậy còn cái gì ngạc nhiên và vui mừng đáng nói? Ở ngoài phạm vi, thấy được một khu chuyên bán hoa hồng và chocolate vì lễ tình nhân, hai người đi ngang qua làm như không có phát hiện. Đinh Đinh ngồi trên xe mua sắm, đột nhiên giơ tay sở hộp chocolate. Mẹ, thật đẹp! Uyển Tình dừng một chút nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nói, đây là kẹo. Sau đó giơ tay cầm lấy một hộp, cho con ăn có được hay không? Đình Đình muốn nói chuyện với anh lắm, cố làm ra gật đầu, được ạ. Uyển Tình nói, không nên mua, đứa nhỏ ăn sẽ nghiền, ăn nhiều sẽ béo, sau này lúc thay răng sẽ càng phiền toái. Vẻ mặt Mục Thiên Dương u buồn, anh là mua cho em. Em muốn hay không? Anh đùa hỏi. Uyển Tình cố ý mặt lạnh, đẩy Đinh Đinh đi về phía trước. Em không cần. Mục Thiên Dương cười trong sáng, cầm hai hộp đuổi theo, bỏ vào trong xe mua sắm, tay đặt ở hông của cô. Đừng có nóng giận. Ai tức giận? Uyển Tình nước mắt nhìn anh một cái, đẩy anh ra, ôm Đương Đương cho tốt. Mục Thiên Dương cười trộm ôm cẩn thận. Đương Đương nghi hoặc khó hiểu nhìn anh. Anh nói, phụ nữ là lấy để yêu thương. Uyển Tình thiếu chút nữa ngã sập xuống, giận dữ hỏi, anh dạy loạn con cái gì? Mục Thiên Dương không dám nói. Đương Đương mồm miệng không rõ trả lời, phụ nữ là lấy để yêu thương. Mục Thiên Dương, con trai, đây là con hãm hại ba nha. Về nhà, Uyển Tình đi làm cơm, Mục Thiên Dương thành thật nhìn đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm chocolate, anh cầm một hộp bỏ vào trong phòng để Uyển Tình hưởng thụ một mình, sau đó mở một hộp khác ra, mỗi người một viên. Đương Đương cắn một cái, nhăn mũi nói, Là có điểm đắng. Đình Đình gật đầu. Mục Thiên Dương nhả ra khí, tốt nhất là các con không thích, bằng không về sau mỗi ngày ở Mỹ đòi ăn, bị chứng mập mạp sờ hà sâu răng, Uyển Tình sẽ tìm ba liều mạng. Tuy rằng không quá ngon miệng, nhưng Đình Đình và Đương Đương đã có ý thức không được lãng phí, vẫn đang quyết định ăn hết, cùng lắm thì còn lại toàn bộ đưa cho mẹ. Ăn, Đình Đình đột nhiên ô một tiếng, cúi đầu vừa lúc thấy có nước. À, đây là rượu bên trong chocolate của con. Mục Thiên Dương nói, không thích thì không cần ăn. Đình Đình cẩn thận nắm chocolate, không để cho rượu chảy ra, vươn đầu lưỡi liếm một chút nói. Là ngọt có mùi lạ. Ừ, không thích liền liền vứt bỏ đi. Không thể con, Đình Đình nói. Đứa bé tốt không được lãng phí. Phải, Đình Đình đại nhân. Buổi tối, Đình Đình ngủ một lát, đột nhiên tỉnh lại, phát giác thân thể không thoải mái. Cô bé nhéo xoay, khó chịu hô. Mẹ! Huyền Tình đã ngủ, cô bé hô hai tiếng không thấy trả lời, cầm lấy tay Huyền Tình dùng sức lay động. Vừa giơ tay gãi lưng của mẹ. Mẹ, con khó chịu. Huyền Tình tỉnh lại bật đèn, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Rất ngứa. Đình Đình nhíu mày ghé vào trên người cô, khó chịu chảy nước mắt. Huyền Tình vội vàng nhấc quần áo của cô bé lên, phát hiện trên lưng của cô bé rất nhiều chấm hồng. Hoảng sợ, vội vàng lay động Mục Thiên Dương tỉnh lại. Đình Đình sinh bệnh. Mục Thiên Dương cũng hoảng sợ, nhìn thoáng qua, cuống quýt nhảy xuống giường. Đừng nóng vội, anh đưa con đến bệnh viện. Huyền Tình buông Đình Đình ra. Bà bối, con chịu được một chút, ba mẹ đưa con đi tìm bác sĩ. Nói xong bản thân cũng mặc quần áo. Một phen động tác, Đường Đường cũng tỉnh, thấy Đình Đình nằm bên cạnh khóc, đi qua lau nước mắt cho cô bé. Thiên Dương và Huyền Tình mặc quần áo tử tế, sợ trì hoãn bình tĩnh, không kịp mặc cho đứa nhỏ, dùng chăn nhỏ chùm lấy bọn chúng đi ra cửa. Hai người chạy tới bệnh viện gần đó, treo khám khẩn cấp, bác sĩ kiểm tra. Là dị ứng cồn. Nói xong trừng mắt nhìn hai người. Đứa nhỏ này mới mấy tuổi, vì sao để cho cô bé uống rượu? Dừng một chút lại nói. Có phải nấu cơm có thả rượu hay không? Không phải rất nghiêm trọng, hẳn là không dính bao nhiêu. Về sau chú ý một chút, một giọt rượu cũng không thể dính. Huyền Tình lặng đi một chút, mờ mịt nói. Tôi không thả rượu. Mục Thiên Dương chột dạ thuyết. Khéo, chocolate, con bé ăn, chocolate có rượu. Huyền Tình trừng mắt nhìn anh, giơ tay nhéo anh một cái. Anh làm sao có thể như vậy? Anh lại không biết. Mục Thiên Dương chán muốn chết, ôm cô an ủi. Yên tâm đi, không có việc gì. Đều là tại anh. Huyền Tình khóc nói. Tốt lắm, tại anh, tại anh. Mục Thiên Dương nói. Anh cũng đau lòng, anh mà biết, khẳng định không cho con bé ăn. Huyền Tình thấy không thể trách anh, đau lòng rơi lệ. Đã phát hiện thì tốt rồi, về sau không cho con bé ăn. Huyền Tình gật đầu, cảm thấy phát hiện sớm cũng có chỗ tốt. Hai năm nay luôn nghi ngờ đứa nhỏ nhỏ tuổi, cô căn bản không cho bọn nó uống rượu. Nếu mừng năm mới, khi ăn bánh trôi trứng gà, bọn nó sẽ không cho rượu nếp vào. Hiện tại, chỉ một giọt liền khó chịu như vậy. Chờ bọn chúng trở thành học uống rượu, lập tức uống một chén, kia là sẽ nghiêm trọng nhiều lắm à. Chương 518, vấn đề giáo dục. Giằng co tới nửa đêm mới được về nhà, Huyền Tình đặt Đinh Đinh trên giường. Đinh Đinh buồn ngủ, nhướng mày lên nhìn nàng. Cô hỏi, còn khó thở hay không? Đinh Đinh lắc đầu. Mục Thiên Dương ôm Đường Đường đã buồn ngủ, nói, anh mang Đường Đường sang phòng ngủ của Thiên Tuyết, đỡ cho ông chật trội. Huyền Tình sửng sốt nói, em mang Đinh Đinh tới phòng Thiên Tuyết vậy, cái giường kia của Tinh Thành cũng hơi nhỏ thật. Mục Thiên Dương gật đầu, khuyên nàng, đừng lo, không có việc gì. Huyền Tình hơi nở nụ cười, ôm lấy Đinh Đinh tới phòng của Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương cũng đi sang, chờ tới khi Đinh Đinh ngủ rồi mới trở đi. Trở lại phòng, anh ngủ trong chốc lát, nhưng rồi ngủ không được, lại chạy tới, nằm xuống bên cạnh bên người Huyền Tình. Huyền Tình sang muốn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ muốn ôm em một cái. Anh thấp giọng nói. Huyền Tình ư một tiếng, chìm ở trong giấc ngủ. Mục Thiên Dương ôm nàng, cũng rất nhanh tiến vào giấc ngủ, hoàn toàn không bị tỉnh lại. Đường Đường một mình nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Sáng sớm khoảng 7 giờ, Đường Đường tỉnh lại, phát hiện mình chỉ có một mình. Bởi vì trời đã sáng, bé cũng không sợ hãi, nghĩ đến ba mẹ cùng muội muội chắc là rời giường trước giờ, mà chính mình lại vẫn còn nằm trên giường, bé cảm thấy có điểm xấu hổ. Cậu nhóc đứng lên, kiểm tra chăn cùng thảm một chút, may mà không có đáy dầm, xem ra chính mình ngày càng lợi hại rồi đó. Bé vui vẻ bò xuống giường, phát hiện cửa chỉ khép hờ, bèn đi ra ngoài, theo phòng bếp tìm được toilet, tìm đến phòng khách, nhưng vẫn không tìm được ba mẹ cùng em gái. Bé bắt đầu thấy sợ, cái mũi nhăn nhú muốn khóc. Bà đâu, mẹ đâu, em gái đâu, có phải bị người xấu bắt đi rồi không, hay là không cần bé nữa? Rốt cục, phát hiện cửa phòng của cô cũng chỉ khép hờ, bé đẩy ra đi vào, liền xúc đổ. Mọi người, hóa ra, thật quá đáng. tiếng khóc vang lên, Mục Thiên Dương bừng tỉnh, thở dịp Uyển Tình cùng Đinh Đinh chưa có bị đánh thức, lập tức nhảy xuống giường ôm bé đi ra ngoài, hỏi: "Làm sao vậy?" Đường Đường nức nở nói: "Mọi người không quan tâm con." "Không có à?" "Rõ ràng là có." Đường Đường lại làm ầm lên: "Mọi người đều yêu em gái, không thương con thiếu chút nữa bị yêu quái ăn luôn." Mục Thiên Dương cảm thấy vấn đề này không nhỏ, với hai đứa bé thì giáo dục cùng thái độ không thể bất công, bằng không trong lòng bọn nhỏ sẽ cảm thấy bất ức, phát sinh ra vấn đề. Anh nghiêm túc nói: "Mọi người đối với con và em gái đều giống nhau." "Không ngủ cùng con." "Con là nam tử hán nên độc lập, cứ ngủ cùng mẹ một chút cũng không dũng cảm." "Nhưng mà con sợ bóng tối." "Thật sự sợ." Đường Đường ngừng một chút nhìn anh: Ba không sợ sao?" "Cha không sợ." Đường Đường sửng sốt, cúi đầu nhìn ngón tay: "Nhưng là con sợ, con..." Bé không biết biểu đạt, khổ sở đến muốn khóc. Mục Thiên Dương vội vàng nói: "Con trưởng thành rồi, cũng sẽ không sợ." "Khi nào thì con lại lớn?" "Ăn cơm thật ngoan." "Còn bao lâu nữa?" Đường Đường đáng thương nhìn hắn: "Con có muốn được giống em gái?" "Là giống nhau." Mục Thiên Dương ôm chặt bé: "Ngày hôm qua là ba không tốt, em gái bị ốm, ba cùng mẹ đều thực lo lắng. Đường Đường không phải cũng thực lo lắng sao? Ba mẹ sợ em gái lây bệnh cho Đường Đường nên không dám cho em gái ngủ cùng con. Vốn mẹ ngủ cùng em, ba ngủ cùng con, nhưng ba lo lắng cho em, phải đi thăm em. Kết quả là ba quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ mất, con có thể tha thứ cho ba không?" Đường Đường cúi đầu nhìn ngón tay: "Con không sợ." "Hả?" "Không sợ em lây cho con." "Nhưng ba cùng mẹ sợ em bị ốm, ba mẹ thực đau lòng, con cũng ốm, ba mẹ cũng sẽ càng đau lòng." Đường Đường trầm mặc một lát nói: "Không sao nữa à?" Mục Thiên Dương thở ra, sờ đầu của bé, quyết định chờ bé lớn một chút, sẽ dạy bé, đã là anh thì phải gánh trách nhiệm của nam nhi Mục gia, còn có nhất định phải trân trọng em gái. Tiểu tử ngốc, người vẫn chưa tưởng tượng được em gái lớn rồi phải gả tới nhà người khác, đến lúc đó người có luyến tiếc cũng phải bỏ à. Mục Thiên Dương vừa nghĩ tới Đinh Đinh về sau phải lập gia đình, cả người đều cảm thấy không tốt. Dừng một chút mới nhớ tới Thiên Tuyết, có lại xúc động hy vọng thời gian dừng lại. "Con trai và con gái không giống nhau," Mục Thiên Dương nói. "Con trưởng thành sẽ rất là hài, em gái lớn lên lại không, về sau cần con bảo vệ, bằng không sẽ bị người ta bắt nạt." "Vâng." Vừa nói đến bảo vệ em gái, Đương Đương đã lên tinh thần: "Con không thể để người khác bắt nạt em." "Tốt." Mặt anh giãn ra, nửa đời trước anh có hộ tống, anh già có triển huy hộ tống, ai cũng đừng nghĩ đến con gái anh chịu khổ. Nói chuyện một lúc, Đương Đương ẩn ẩn có cảm giác chính mình cũng không phải không được coi trọng, mọi người cũng không phải tin vị em gái, ngược lại chính mình giống như rất quan trọng đi. Nếu em gái không so lợi hại với bé lợi hại, bé sẽ không so đo. Bé cảm thấy chính mình hẳn phải có bộ dáng của anh trai. Sau khi Đinh Đinh tỉnh lại, so với mọi ngày phải quan tâm hơn. Đinh Đinh không chịu uống thuốc, Uyển Tình cùng Thiên Dương ở một bên khuyên. Đường Đường nghe xong cũng dùng giọng nói non nớt bắt đầu bắt chước khuyên. Uyển Tình kỳ quái nhìn qua đứa nhỏ này, sao hôm nay không đúng lắm, dường như giống như người lớn vậy. Đại khái cùng tuổi, dễ nói chuyện. Đinh Đinh có vẻ nghe lời trong lời này nói, vừa nói như thế nào cũng không chịu ăn, bị hắn nhất quyết khuyên, thuận tiện nói: "Con uống, con nghe lời anh." Đường Đường nhếch mình cười, đột nhiên cảm thấy có thể trông non được em gái, sẽ có cảm giác rất thành tựu, bình thường đều là bị người lớn trông non. Hôm nay là lễ tình nhân, nhưng mọi chuyện tối ngày hôm qua ảnh hưởng, Uyển Tình vô tâm nghĩ tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Ban ngày, mấy nữ nhỏ đi khu trò chơi vui chơi, Đinh Đinh tinh thần chưa được tốt, không hoạt bát bằng ngày thường. Đường Đường lúc nào cũng chú ý em, cũng không chơi cùng mấy đứa trẻ khác. Uyển Tình thấy bọn chúng huynh muội tình thâm, rất là vui mừng. Cảm giác vui mừng này hòa tan sự lo lắng về thân thể Đinh Đinh. Mục Thiên Dương sợ sẽ làm sai, kể lại chuyện sáng sớm nói: "Về sau cần chú ý hơn, để cho bọn nhỏ không cảm thấy bị bỏ rơi." Nói đến đây, trong lòng anh lại cảm thấy đau buồn. Rõ ràng là xử lý hoàn hảo chuyện ngày hôm qua, như thế nào chuyện giáo dục đứa nhỏ lại thành vấn đề rồi. Mặc dù con trẻ thì nhất định phải thảo luận về chuyện này, nhưng hôm nay là ngày lễ tình nhân nha. Uyển Tình tà tà liếc hắn, có điểm tức giận: "Đều là anh, em bình thường thật chú ý đến vấn đề này, ai kêu anh nửa đêm chạy loạn?" "Anh sai rồi." Mục Thiên Dương nói: Nhưng mà em trước kia luôn luôn tránh được, những lúc khó ngủ có thể cũng lúc không chú ý, có thể đúng lúc phát hiện cũng là chuyện tốt, có thể lựa chọn phương pháp giáo dục cho tốt. Uyển Tình buồn trong chốc lát, bất mãn nói, anh ngụy biện. Đình Đình dị ứng, anh cũng nói như vậy. Mục Tiên Dương ôm chặt lấy cô. Tốt rồi, đừng có nóng giận, anh về sau sẽ nghe lời chỉ thị của em. Uyển Tình thở dài cầm tay anh. Nhưng đó là với anh, em cuối cùng cũng gì sợ ngày sợ kia, thà rằng tránh hết thảy, không nghĩ tới vạn nhất phiền toái tìm thấy cửa thì phải làm sao bây giờ. Em chỉ có một người, quả nhiên là không được. Vốn là không được, Thiên Dương ôm sát cô. Một cái nhà, không có người đàn ông làm trụ cột, tuyệt đối là không được. Chương 519, lại cầu hôn. Uyển Tình trong phòng bếp làm cơm, Mục Thiên Dương ở trong phòng khách trông con, xem tin tức kinh tế. Đình Đình đường đường ngồi dưới đất chơi xếp gỗ. Được rồi, thật sự là anh đang xem TV, trông con chỉ là thuận tiện. Đường đường nhìn thoáng qua cửa lớn, nhắc nhở. Ba ba, đóng cửa. Không liên quan. Vì sao? Vừa rồi cô có gọi điện thoại, nói đưa con cái gì đó qua, bảo bà giúp một chút. À, đường đường không rõ, thế nhưng vừa rồi ba ba mới thật sự gọi một cú điện thoại, là anh nói tự giật đi. Không được nói cho mẹ, Mục Tiễn Dương nói. Vì sao? Bởi vì cô muốn giữ bí mật. Ừ, đường đường thật sự gật đầu, nói với Đinh Đinh. Không được nói cho mẹ đâu. Đinh Đinh nhìn Mục Tiễn Dương một cái, có chút không tình nguyện đồng ý. Chỉ chốc lát sau, có người đến, Mục Tiễn Dương bước dài đi đến, rất nhanh chóng đóng cửa lại, ôm một bó hoa hồng tiến vào. Hương thơm nồng nàn lập tức hấp dẫn hai đứa trẻ con. Đinh Đinh đường đường trừng mắt to, đặc biệt là Đinh Đinh, thân thể nhỏ đứng thẳng tắp. Mục Thiên Dương bỏ hoa hồng vào trong phòng Thiên Tuyết, đi tới thấy bọn chúng, tay vuốt mũi bọn chúng một cái. Hôm nay ăn cơm cho ngon, ngày mai đưa các con đi chơi. Đinh Đinh có chút thất vọng. Khi ăn cơm chiều, Đinh Đinh đường đường kiêng ăn, một đứa không ăn mướp đắng, một đứa không ăn ớt xanh, mà còn nhìn thấy đối phương không có ăn cái gì thì mình cũng không ăn, thành ra hai đứa cũng không ăn mướp đắng và ớt xanh. Uyển Tình làm vài món thức ăn, bọn chúng có thể ăn món khác, cũng không hề tranh cãi ầm ĩ, thật sự quý củ. Nhưng Uyển Tình vẫn thấy sắc mặt của chúng mờ ám, đặt ớt xanh bỏ vào trong bát của chúng. Đinh Đinh không phải cực kỳ bài xích, nhưng đương đương nhíu mày. Cay! Cái này không cay. Không thể ăn. Không ăn không cao lên được. Đường đường nhìn Mục Thiên Dương, chỉ thấy ba ba cũng không động vào ớt xanh. Uyển Tình ho nhẹ một tiếng. Làm gương đi. Mục Thiên Dương run lên, lập tức gấp một miếng ớt xanh to đùng bò vào miệng, vừa ăn vừa cười với đường đường. Ba ba ăn ớt xanh nên mới cao như thế này. Đường đường rừng rừng nuốt xuống. Uyển Tình cũng đưa mướp đắng cho Đinh Đinh. Đinh Đinh suy sụp ra mặt. Mục Thiên Dương ở bên cạnh cũng phối hợp làm gương, ra sức chịu đựng ăn mướp đắng. Uyển Tình nói, ăn cái này sẽ xinh đẹp. Không ăn được. Đinh Đinh nhăn mặt. Anh con cũng ăn được, ăn rồi có kẹo, ăn tiếp không thì tịch thu đung đuông. Đinh Đinh chép miệng nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương sửng sốt, con bé này bình thường không phải ghét bỏ mình sao, chán ghét mình sao, như thế nào lúc này lại ngớ nghĩ đến mình. Tuy anh không muốn so đo với con của mình, nhưng anh rất muốn bắt lấy cơ hội này, nắm bắt tâm tư con gái. Nhưng là quyết không thể dung túng cho con cái, nếu không sẽ hại con. Anh vẫn hy vọng con gái của anh sẽ đáng vẻ trắng nõn, khỏe mạnh, mê đảo tất cả đàn ông trong thiên hạ. Mà còn, anh nào dám đối nghịch với Uyển Tình. Hôm nay còn có một việc lớn chưa thành, không thể kéo thêm hận thù. Đinh Đinh ngoan, nghe mẹ nói đi. Anh dịu dàng nói. Đinh Đinh bất mãn xoay đầu đi, cúi đầu chịu ăn mướp đắng. Mục Thiên Dương có chút hối hận, vợ và con gái không thể cùng lấy lòng. Thật là... Uyển Tình thấy con không kén ăn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơm nước xong đi ra cửa rào, mua bóng bày cho hai đứa con, coi như khen thưởng. Buổi tối trở về, trước khi cho con tắm rửa, sau đó gọi đến người lớn, Mục Thiên Dương nói, em tắm trước đi, anh đi xem bọn chúng. Ừ, Uyển Tình xoa bóp khuôn mặt của con, đợi mẹ ra sẽ kể chuyện xưa cho con. Chờ cô vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, Mục Thiên Dương lập tức lừa gạt hai đứa con. Chúng ta ra ngoài xem tivi được không? Mẹ sẽ mắng. Đinh Đinh nói. Không đâu, mẹ sẽ xem cùng. Mục Tiên Dương không tốn nhiều sức lực lừa gạt được hai đứa trẻ đến phòng khách trên sofa, bật đĩa DVD cho chúng xem, là Tom và Jerry. Sau khi cất kỹ, lấy thảm lông đắp lên người chúng, nói: "Cứ xem đi, ba ba xem mẹ tắm xong chưa?" "Ếch, nơi này có phần không hài hòa, ai mặc kệ, trẻ con cũng sẽ không liên tưởng bậy bạ." Anh xoay người đi vào phòng Thiên Tuyết, đem hoa hồng ôm vào phòng của mình. Uyển Tình tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy có một bó hoa hồng tượng trưng cho tình yêu kiểu diễm ướt át đặt trên giường, mùi hoa thơm ngào ngạt, hợp với rất nhiều trí nhớ tình cảm trong cô lan tràn vào trong đầu óc. Lúc này cô hoàn toàn không hề suy nghĩ đến con đang ở nơi nào, thiên dương đang ở nơi nào, hoa là ở đâu đến. Cô chỉ chậm rãi đi qua, tay đụng vào cánh hoa. Cánh hoa non mềm truyền lại xúc cảm nơi đầu ngón tay, giống như bị điện giật tiến vào tận đáy lòng, giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng che chở cảm xúc của cô. Thấy có thiệp bên dưới, cô rút ra, mở ra đọc: "Thân ái gửi cô Đinh, bản thân anh tự nguyện trả giá, cả đời này trung thủy, tín nhiệm, bao dung, bảo vệ, cùng với mật mã chi phiếu, xin em được đi nốt quãng đường còn lại, gọi em là vợ, hy vọng được em đồng ý. Mục Thiên Dương." Ngày 14, tháng 2, năm... Uyển Tình bật cười, thắt lưng mạnh mẽ bị người ta ôm lấy. Cô biết là ai, hơi kinh ngạc một chút, chấn định lại. "Đồng ý với anh đi," Mục Thiên Dương nói. "Không đồng ý đâu," Uyển Tình hỏi. "Em dám?" "Anh xem em có dám hay không?" Uyển Tình khép đại thiếp, quay đầu hỏi. "Con đâu?" "Xem tivi." Mục Thiên Dương bất đắc dĩ. "Có thể mặc kệ bọn chúng được không? Hiện tại chúng ta thương lượng chuyện quốc gia đại sự." Uyển Tình hé miệng mỉm cười, tay chống lên bả vai của anh, nhìn anh, sắc mặt khẽ phím hồng. Cô suy nghĩ các loại câu, nghĩ muốn lấy ra câu trả lời, nhưng đều cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Cúi đầu phát hiện chính mình đang mặc áo ngủ, bỗng nhiên cảm giác như vậy có một chút không đủ lãng mạn, hỏi: "Có thể để em thay quần áo trước được không?" Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, lúc này mới cảm giác dường như cô có chút mềm nhũn ở trước ngực mình. Đang bị anh đè ép, cô đã sinh non, dường như có chút tiến bộ, để cho anh muốn trải nghiệm một chút. "Không cần đổi," anh trố mắt nói, ngẩng đầu nhìn cô. "Những cái khác đều không quan trọng, chúng ta cũng có con rồi, về sau không cần xa hoa trị lạc, vàng bạc châu báu gì, chỉ cần tốt là được rồi." Uyển Tình đồng lòng. Thật là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, đột nhiên cô mới nhớ tới mấy ngày này, anh cũng đã khác mấy năm trước rất nhiều. Anh thành một người bình thường, một người đàn ông của gia đình, hoàn toàn trách nhiệm của người làm cha. Này đặt vào mấy năm trước, thật là khó có thể tưởng tượng. Cô cho rằng anh vĩnh viễn luôn cao cao tại thượng, giày tây, là người luôn tham mưu xa xỉ. Đương nhiên, anh tin tưởng về sau, anh cũng không có như thế, nhưng ít ra ở trước mặt cô, anh không giống thế, chỉ là Mục Thiên Dương của gia đình. "Em có đồng ý hay không?" Mục Thiên Dương sốt ruột hỏi. Chương 520, như keo, như sơn. Uyển Tình dừng một chút lẩm bẩm nói: "Một bó hoa hồng đã nghĩ cầu hôn." Mục Thiên Dương ngẩn ra, phát hiện ánh mắt của cô phiêu bốn phía, tự hồ như muốn tìm cái gì vậy. Anh hiểu được, lấy từ trong ví, lấy nhẫn kim cương màu ngọc bích của 4 năm trước, chậm rãi đứng vững vàng, đeo vào ngón tay áp út của cô. "Ngón áp út của em còn dài hơn ngón trỏ," anh nói. Uyển Tình cắn môi nói: "Nghe nói người như vậy sẽ trải qua bệnh phát sinh." "Nói bừa, đây là bại biểu hôn nhân của em rất lâu, một khi kết hôn liền tuyệt đối sẽ không ly hôn, sẽ bạch đầu dài lão." Uyển Tình cười, giơ tay ôm lấy của anh, nghiêm túc nói: "Thiên Dương, em chưa từng ngừng yêu anh." "Anh cũng vậy." Mục Thiên Dương mạnh phủng ở trên mặt cô, hôn đi lên. Uyển Tình nhẹ thở ra một tiếng, lập tức không đứng vững vàng, bị anh ấn ngã xuống giường. "À, hoa." Mục Thiên Dương ôm cô nhanh một chút, đá bó hoa đi, quả thực là lợi dụng người ta xong, liền đá rơi người ta. Hai người cuốn lấy nhau cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập hơi thở làm cho người ta mặt đỏ tim đập, cùng với hô hấp không ổn định của bọn họ. Nghỉ ngơi một lát, Uyển Tình nói: "Tuy rằng em rất không muốn phá hư không khí, nhưng mà đứa nhỏ đâu?" "Đang xem tivi." Cả người Mục Thiên Dương hoàn toàn mồ hôi, còn đặt cô ở trên người, cúi đầu hôn vụn vặt trên khuôn mặt của cô. "Đừng tới," Uyển Tình cầu xin nói. "Em nợ anh 3 năm, một lần là đủ, về sau trả lại anh." Uyển Tình cầu xin tựa vào ngực anh nằm nũng. "Nhưng mà đứa nhỏ là con của chúng ta." "Ừ." Mộc Thiên Dương đứng lên, vừa lau sạch sẽ vừa nói, anh đi tắm rửa một lát, sau đó đi đâu mọn nhỏ. Mở cửa sổ một chút. Uyển Tình chôn mặt bên gối, loại hơi thở điên cuồng này thật sự làm cho người ta không nâng đầu dậy nổi. Mộc Thiên Dương cười, cúi đầu hôn lên vai của cô một chút, sau đó mở cửa sổ ra đi tắm. Tắm rửa xong đi ra, Uyển Tình cũng mặc áo ngủ, anh có điểm hơi buồn bực. Bất quá để buồn bực không có đánh lại sự ngạc nhiên và niềm vui khi đứa nhỏ được sinh ra, anh cảm thấy mỹ mãn ôm đứa nhỏ tiến vào. Đứa nhỏ đã buồn ngủ, tiến vào đã hô một tiếng mẹ, liền không nhấc nổi mắt, không lại láo loạn muốn nghe chuyện xưa. Mục Thiên Dương nằm bên sau Uyển Tình, ngủ một lát rồi đứng lên. Anh nghĩ anh còn lên là ngủ bên ngoài ngủ ngon. Uyển Tình bật cười, anh tự tay nhéo cô một chút. Cẩn thận anh cho em cùng tưởng. Anh chán ghét. Uyển Tình mặt đỏ nói, kéo chăn chùm mặt, đứng để bị lạnh. Tôn lệnh bà xã. Sáng sớm đứng lên, Mục Thiên Dương đi theo phía sau Uyển Tình. Uyển Tình làm bữa sáng, oanh chuyển trứng gà, thỉnh thoảng trộm hôn cô một cái. Hai người như keo với sơn, nếu như không có đứa nhỏ, tất nhiên còn muốn trầm tình cảm mãnh liệt của thế giới hai người. Đình Đình Đường Đường cảm thấy hôm nay ba ba điên rồi, không đúng là choáng váng, cười đến giống như đứa ngốc, còn luôn vụng trộm hôn của mẹ. Đừng tưởng rằng bọn chúng không phát hiện, hừ, ba ba tưởng độc chiếm mẹ, hơi quá đáng, nhất định không để cho ba ba thực hiện được. Bằng không bọn chúng liền thảm, sẽ trở thành những đứa trẻ không có người muốn. Sau khi ăn điểm tâm, Uyển Tình rửa chén, đổi Mục Thiên Dương đi chơi với đứa nhỏ. Mục Thiên Dương xuân phòng đắc ý, có điểm trạng thái không ở, làm cho hai đứa nhỏ càng thêm cảnh giác có nguy cơ. Nhưng mà trẻ con chính là trẻ con, tưởng phá cũng không nghĩ ra cái chiêu gì, chỉ có thể kiên trì, bán manh giả đáng thương, 100% không lay động được. Uyển Tình thu dọn việc nhà xong, muốn đi mua thức ăn, Mục Thiên Dương nói, không cần khổ cực như vậy, chúng ta đi ra ngoài ăn. Đồ ăn bên ngoài không tốt lắm, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, ăn hại bụng phải làm sao bây giờ? Uyển Tình nói, hơn nữa mới qua ngày lễ, chắc là không biết mỗi ngày đều có người đi ra ngoài ăn cơm. Được rồi, anh sai. Mộc Thiên Dương thừa nhận sai lầm đúng lúc. Đi cùng với em. Một mình em cũng có thể. Uyển Tình chu miệng nói, mỗi lần mang theo cả nhà, để bị người vây quanh nhìn. Mộc Thiên Dương dừng một chút, cảm thấy lời này không đúng, nửa ngày mới nói, mang theo cả nhà là anh được không? Uyển Tình lè lưỡi, đi thôi đi thôi, anh không chê mất mặt là tốt rồi. Mộc Thiên Dương đưa tay nhu mặt cô, đứa ngốc, em còn lè lưỡi, đây là câu dẫn anh biết không? Âm thanh của câu nói cuối cùng rất nhỏ. Uyển Tình lên anh, ai câu dẫn anh? Chính là câu dẫn. Mộc Thiên Dương đưa tay ôm thắt lưng của cô, anh thích, đáng yêu đến mức làm động lòng người, cả người đều cảm động. Uyển Tình đấm anh một cái. Mộc Thiên Dương tránh thoát đúng lúc, còn muốn hôn trộm cô một chút. Uyển Tình còn muốn đánh anh, anh bắt lấy tay cô hôn lên, hai người lướt mắt đưa tình có điểm quá đáng. Đình Đình Đường Đường nhìn xem, có điểm muốn rơi nước mắt. Nước mắt vừa muốn rơi xuống, chuông cửa vang lên. Uyển Tình vội vàng đẩy Mộc Thiên Dương ra, sờ sờ tóc nói, em đi mở cửa. Nói xong tức giận trừng mắt lên nhìn anh một cái. Đứa nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bảo tồn lại nước mắt. Uyển Tình mở cửa, nhìn Thiên Tuyết mặc áo khoác màu trắng đeo túi Chanel. Thiên Tuyết nói, chìa khóa kia không biết làm sao tớ quên mất rồi. Kỳ thật, cho dù không quên, cô cũng không dám mở. Cảm giác chỗ này là nhà của anh hai và chị dâu, không để xông loạn. Uyển Tình cười rớt ra cửa, quay đầu nói với Mục Thiên Dương, Thiên Tuyết quay về. Thiên Dương nhíu mày, ngày hôm qua chạy đi đâu, lúc này mới quay trở lại, không nói rõ đối tượng hẹn hò, xem anh như thế nào thu thập em. Thiên Tuyết vừa đổi giày vừa nói, à đây là em tự giác, anh còn không vừa lòng, em mà ở trong này, anh nên cho em 10 vạn vôn. Mộc Thiên Dương lăng đi một chút mới hiểu được, 10 vạn vôn, bóng đèn siêu lớn siêu cấp, mặt anh ửng đỏ, cầm lấy tờ báo đến xem, quyết định không nên cãi nhau với phụ nữ, thật sự là ở Mỹ không thắng. Thiên Tuyết liếc một cái, không nhắc nhở anh đang cầm ngược báo, chỉ là hỏi, anh, ở đây nhiều ngày như vậy, còn chưa có đến công ty xem, việc làm ăn đều bị người đoạt xong rồi, anh còn ngồi được, không nên thấy Mục thị lớn, phần công ty này tồn không có ảnh hưởng, anh vừa hái phát triển sản nghiệp mới thật tốt, kết quả bị một cái công ty nhỏ vừa mới gây dựng đánh ngã, chuyển đi ra ngoài có bao nhiêu dọa người. Đánh ngã anh là bạn học già của em nên đắc ý. Hơ, em đương nhiên đắc ý. Bạn học ra, Uyển Tình nháy mắt một cái, vì sao không nghe bọn họ đề cập qua, hoàn toàn nghe không hiểu, có cảm giác có điểm luống cuống. Mục Thiên Dương khép tờ báo lại, đứng lên. Được rồi, anh đến công ty nhìn xem. Em muốn mang Uyển Tình đi tàn bộ, phải nắm bắt thời gian, hai ngày nữa anh mang cô ấy về nhà. Nói xong đi đến bên cạnh Uyển Tình, nói lời không sai biệt lắm, hôn cô. Anh đi, mỏ cắn. Thiên Tuyết vội chạy đến sofa, che mắt đứa nhỏ lại. Hai đứa nhỏ bất mãn cực kỳ, cầm lấy tay cô muốn kéo xuống. Thiên Tuyết kinh hãi, các cháu mới 2 tuổi rưỡi, không nên biết sớm như vậy à. Mục Thiên Dương hôn xong, bị Uyển Tình đánh một chút. Anh liếm liếm môi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Chương 521, nhìn với cặp mắt khác xưa. Em cùng Thiên Tuyết đi ăn, anh làm việc cho tốt, chi phiếu quá ít em không lấy đâu. Em cầm bao nhiêu? Nha đầu không từng trải qua việc đời, buổi tối khiến cho em gạch xuống, tính rõ ràng rồi tốt rồi. Sau khi anh đi, Thiên Tuyết ôm lấy Đinh Đinh, nói với Uyển Tình. Đi, tớ đưa cậu đến chỗ của mình nhìn, đã sớm chờ không kịp rồi. Uyển Tình nghi ngờ. Nơi của cậu? Đúng. Thiên Tuyết cười thần bí. Chủ yếu cho cậu nhìn mình với con mắt khác xưa. Mình vẫn nhìn cậu với con mắt khác xưa, Uyển Tình nói, ôm lấy Đường Đường đi ra cửa. Thiên Tuyết lái xe, dẫn bọn họ đến nơi mua sắm thì xuống xe, sau đó đi lên lầu 2. Đi vào một cửa hàng quần áo cực kỳ rộng rãi, theo cảm giác nhìn cách trang trí thì nhãn hiệu nổi tiếng. Nhân viên bán hàng phát hiện có khách đến, lập tức chào đón, đến gần nói. Bà chủ! Chị dâu của tôi! Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Uyển Tình, mấy người nhân viên đều nhìn qua, nghe vậy sửng sốt một chút mới nhớ tới. Anh của cô là Mục Thiên Dương, chị dâu của cô liền là... Bọn người cảm thấy kính nể, nói với Uyển Tình. Phu nhân! Uyển Tình chấn kinh một chút, đối với xưng hô này không kịp thích ứng, nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết cười hì nói. Đây là cửa hàng của mình! Sau đó đưa cô đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, kêu nhân viên mang trà sữa đến. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai đứa trẻ kia, rất nhanh bưng trà sữa đến, cho xẻ sữa, sau đó tò mò hỏi Thiên Tuyết. Bà chủ bé... của tôi có giống không? Thiên Tuyết dạo dực nói. Nhân viên cửa hoàng thoáng trợn mắt lên. Bà chủ khi nào mà mang thai chứ? Không cho cô thấy. Thiên Tuyết phất tay, không nói vui đùa. Đương nhiên là có anh tôi và chị dâu tôi rồi. Thai Long Phượng, xinh đẹp không? Xinh đẹp. Quả nhiên là gen tốt à. Đầu thai cũng là một kỹ thuật. Hai đứa bé này lớn lên không được rồi. Không cần biết ba bọn chúng là ai, cô là ai, chú là ai, người khác cũng đã chết dưới tay bọn chúng rồi. Nhân viên cửa hàng ôm nỗi hận rời đi, quyết định cố gắng làm việc, ổn định cuộc sống, đến như chuyện đầu thai tốt, đợi kiếp sau đi. Uyển Tình hỏi Thiên Tuyết. Cửa hàng của cậu, khi nào thì mở thế, kiếm được không? Đương nhiên là kiếm được. Đã 3 năm rồi, đầu năm làm sao mà kiếm được, mình đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm từ hồi đại học đến đó vào đây. Mở cửa hàng vất vả như thế sao? Uyển Tình cảm thấy không đúng. Tiêu Tiếu đã từng nói, mở hàng quần áo cực kỳ lời, chỉ cần có nơi địa thế tốt, kiểu dáng tốt, lập tức ăn nên làm ra. Thiên Tuyết có rút xấu hổ nói, đây là nhãn hiệu, mình tự nghĩ ra. Uyển Tình sửng sốt, quay đầu nhìn chữ trên tường. Tuyết Thì, tên tiếng Tây là Snow, cô nhớ ta một chút, thán phục nói, cậu quá là có khả năng, quả nhiên cho mình nhìn với con mắt khác xưa. Thiên Tuyết nắm nắm tóc, lúc đầu tất cả mọi người đều không xem trọng, thế nhưng anh và ông nội cực kỳ ủng hộ mình, bọn họ còn giúp mình cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, vốn là muốn mở một cửa hàng ở thành phố, bên kia có người hơn. Về sau lại nghĩ lại, mình càng muốn tự làm, để có chút thành tựu để những người đó, nói mình mát miệng ngậm miệng, vì thế liền chọn mở ở thành phố Đài Bắc. Người thiết kế trái lại tìm không dễ, vừa rời khỏi trường học luôn luôn khát vọng, tìm được hai người có chút thành tích phù hợp với phong cách thời trang mà mình muốn, từ từ dâng lên, mình muốn làm thời thượng. Sáng ngập nhãn hiệu cho nên định vị cao. Vừa mới liền ra giá lên mấy mạng. Mình tận lực chặt đứt những giúp đỡ từ những người trong nhà, căn bản không bán được. Mình liền tự mặc lên người, cùng với những nhãn hiệu nổi tiếng khác. Người ta biết vừa thấy, tự nhiên cũng nghĩ đây là nhãn hiệu lớn, sẽ đi hỏi thăm. Ngẫu nhiên có người biết là do em của Mục Thiên Dương làm, cũng để mặt mũi mua 1-2 bộ. Quan trọng là sau khi mặc xong lại thấy đẹp, chậm rãi số người mua cũng tăng lên. Uyển Tình gật đầu, nắm tay cô nói, cậu vất vả rồi, thế nhưng xem ra cậu đã thành công rồi. Uyển Tình quay đầu, liền thấy có người vào cửa. Đi đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc váy dài, khí chất chói mắt. theo sau là hai người cực kỳ bình thường, hẳn là người hầu. Huyền Tiết đứng lên. Các cậu ngồi đi, mình đi xem. Huyền Tình gật đầu, Đình Đình giật nhẹ quần áo của cô, nhìn người phụ nữ mặc váy dài kia nói. Mẹ, chị kia là tiên nữ. Ai cơ? Huyền Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc người phụ nữ kia cũng nhìn qua. Phía ánh sáng bên cô phản lại, ngửa đầu bị bèn tỉ tinh trên nóc nhà chiếu lên, căn bản không thấy rõ vẻ mặt của đối phương. Chờ cô quay đi, phát hiện người đó đang mỉm cười nhìn cô. Nháy mắt, người phụ nữ đó xoay người, đi thử đồ. Thiên Tuyết chờ cô ấy vào trong phòng thử đồ liền đi trở về, ngồi xuống nói. Cô ấy là Thôi Trinh Hy, minh tinh của Hàn Quốc. Hả? Huyền Tình nghĩ tới. Mấy hôm trước có xem một bộ phim võ hiệp, hình như là cô ấy diễn. Cô ấy trông rất là thanh thuần. Thiên Tuyết gật đầu, Huyền Tình nói với Đinh Đinh. Nhà đầu này thích cô ấy, kêu chị là tiên nữ. Thiên Tuyết suy nói. Làm gì có tiên nữ, chỉ có giả vờ làm bạch liên hoa, bảo bối ngoan, không cần phải hâm mộ. Đinh Đinh nghe không hiểu, Thiên Tuyết thở dài, tay sờ đầu bé. Thích chị tiên nữ sao, muốn chị ấy ký tên cho cháu không? Ý tứ ký tên, Đinh Đinh nghe cũng không hiểu, chỉ là đơn thuần thấy người ta thuận mắt thôi. Huyền Tình nói. Nó không hiểu đâu, không cần láo loạn, trở thành thói quen xấu thì không tốt. Thiên Tuyết gật đầu, bản thân cô cũng không thích giới diễn viên nghệ sĩ, người đánh giá không tốt. Dù sao sinh ý đến cửa, cô liền tiếp đón, có cái gì cần cô tham dự yến hội, tiệc rượu thì cô đi, mặt mũi cười đùa mà thôi, nghĩ muốn phát triển thương hiệu của chính mình. Huyền Tình sửng sốt, vội vàng đồng ý, trong lòng vô cùng tò mò. Từ trung tâm thành phố đến có chút xa, 1 giờ mới đến, nhưng có vẻ gần hơn trường học Đài Bắc. Mục thị chia công ty gần trường học Đài Bắc, thế nhưng lại ngược hướng với Thiên Tuyết. Tổng bộ Tuyết thị có vị trí khá hẻo lánh, chỉ là một nhà xưởng, về sau nhà xưởng đó đóng cửa, thành phế phẩm, nên Thiên Tuyết thu mua với giá rẻ, để cho nhà thiết kế làm việc ở tầng 2, tầng dưới không có tác dụng gì. Về sau nơi này may quần áo, phát hiện cũng có thể lấy chỗ này làm nơi chụp ảnh. Đến bây giờ, tầng dưới đã gần như một nơi triển khai nghệ thuật, người chụp ảnh thường xuyên tới, dường như là một phim trường thật sự. Có người mượn nơi này làm triển lãm tranh, hàng năm hoa cỏ gì đó đều tiết ra, rất nhiều nhiếp ảnh gia tới đây, cảm giác nơi này không chỉ là một nơi tập trung nghệ thuật. Được đó, Huyền Tình nói. Mình cũng hiểu được, Thiên Tuyết nói. Miễn để cho mình chuyển nhà, mình từ lúc đầu chỉ có 2 nhà thiết kế, hiện tại chia theo phong cách, mình đã chuẩn bị làm nhãn hiệu thứ hai, các cô ấy đều hài lòng với nơi này, không tính toán hoạt động. Chương 522, bạn trai của Thiên Tuyết. Trên lầu là một không gian rộng lớn, dùng các loại máy cắt tông bình phong, giá sách, phân thành các không gian nhỏ, nhìn phía dưới xem rất hơn đồn, nhưng nhìn kỹ thuật lại là một hương vị khác, quả nhiên là địa bàn của nghệ thuật ra sao. Huyền Tình một phòng đầy ma lơ canh, vải dệt, máy may, nhớ tới thời gian làm việc ở chỗ Tiêu Tiếu. Đương nhiên ở nơi này so với chỗ của Tiêu Tiếu, quy mô lớn hơn, vị trí cũng không giống. Thiên Tuyết mang 2 nhà thiết kế tới giới thiệu cho Huyền Tình biết. Hai nhà thiết kế này đều rất lạnh lùng, không nói lời nào, tra hỏi xong qua loa thì đi làm việc. Huyền Tình đến văn phòng của Thiên Tuyết ngồi xuống, Thiên Tuyết nói. Cậu trước kia chẳng phải cũng làm tại công ty thời trang, có muốn tiếp tục làm việc này hay không? Huyền Tình lặng đi một chút, hiểu được ý nghĩ của cô, lại bất đắc dĩ nói. Mình chỉ là trợ lý thôi, quần áo có thể làm, nhưng thiết kế thì không biết, cậu nếu thuê mình tới may thì mình làm. Thế thì thôi đi, Thiên Tuyết vung tay một cái. Cậu tốt nhất vẫn nên làm mục phu nhân đi, chị dâu. Huyền Tình đỏ mặt, có chút không quen với cách thay đổi xưng hô của cô ấy đối với mình, xấu hổ chồng chốc lát hỏi. Cậu nói mình về sau nên làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Huyền Tình để tay lên bàn, sờ sờ ngón tay đeo nhẫn. Thiên Tuyết vừa thấy, cười nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Nhẫn đều đang mang, đương nhiên là gả cho anh của mình, sau đó giúp chồng dạy con à. Huyền Tình thở dài. Thật nhàm chán, nhà các cậu cứ chuyện gì đều cho người hầu hạ, mình nấu cơm, tưới nước trồng hoa đã có thành hưng, căn bản không có khả năng giống bà chủ của gia đình khác, mỗi ngày đi sớm về trễ, ngày qua ngày làm việc. Như vậy thì sẽ hành hạ thành phụ nữ luống tuổi, có chồng rồi, Thiên Tuyết nói, anh mình sẽ không nỡ. Mình muốn làm việc, nhưng lại không biết mình có thể làm cái gì, Huyền Tình cười tự giễu, tùy tiện tìm công việc lương 2-3 ngàn, đây không phải là tự giày vò sao. Nhà các cậu không thiếu số tiền này, chuyển ra ngoài không biết láo loạn thành cái dạng gì. Thiên Tuyết cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui không thể đưa ra đề nghị gì. Đây thực sự là một vấn đề. Bản thân cô liền cực độ không tán thành phụ nữ sau khi kết hôn, chỉ biết hưởng thụ. không có hùng tâm tráng khí, thật là đáng khinh. Đến lúc đó, đàn ông ở bên ngoài có đi quá giới hạn thì cũng không phải chỉ là vấn đề của đàn ông. Tuy rằng anh trai rất đau Uyên Tinh, nhưng sau khi kết hôn thì rất nhiều chuyện không giống như vậy. Uyên Tinh không có khả năng đi làm công việc như người bình thường. Như vậy, đối với Mục Dương và Mục Gia mà nói, đích thị là khó coi. Mà Uyên Tinh cũng không có nhiều nhàm chán, ngẫu nhiên cũng cùng anh trai tham gia một ít tiệc rượu. Ban đầu e là chưa thích ứng, bình thường tham gia cùng một số phu nhân, thiên kim tiểu thư nhà giàu, với cá tính của Uyên Tinh chắc chắn không thích ứng được. Mà tại những buổi hồi tụ này đều là ganh đua so sánh, soi mói, chào phúng nhau. Hậu thuẫn của Uyên Tinh không đủ, tự nhiên sẽ bị khí dễ. Cô ấy nhìn được, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Cho dù bình phục, cũng không có dấu vết tồn tại trong lòng, vậy thì sẽ để lại mầm mống không tốt. Như vậy xem ra, Uyên Tinh đích thực cần một công việc thích hợp. Có đôi khi lấy cớ công việc, có thể cự tuyệt với lời mời không cần thiết. Hơn nữa, người chồng mà thành công thì người vợ luôn luôn lo lắng mười phần, mình không thể kiếm một xu, luôn ỉ lại đàn ông. Lấy tính cách của Uyên Tinh, loại suy nghĩ này hẳn là có. Nghĩ tới nghĩ lui cho rằng phỏng đoán này của mình không sai tí nào. Thiên Tuyết suy nghĩ thông thuốc, vừa sửa sang lại cái bàn, vừa nói. Cậu không nên muốn làm nhiều chuyện như vậy. Cậu nên hiện tại cho dù là kế hoạch trọn vẹn, trong vòng một khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng thực thi đâu. Các cậu chuẩn bị khi nào kết hôn à? Hôn lễ chỉ sợ phải có chuẩn bị vài tháng. Thời điểm vừa kết hôn thì phải quen thuộc cuộc sống gia đình trước. Đứa nhỏ cũng phải tới tuổi đi học, cậu còn phải chiếu cố vợ chúng đấy. Chuyện công việc về sau từ từ nghĩ. Uyên Tinh nghe cô nói như vậy cũng không rối rắm. Cậu nói đúng. Hơn nữa cô có thể làm công việc gì? Đại học cũng chưa tốt nghiệp, ngoan ngoãn làm bà chủ gia đình đi. Mục Thiên Dương cần một người vợ như thế nào? Cô không cần học tập kỹ năng của các phu nhân giới thượng lưu, tỉ như châu báu, thời thượng, thậm chí cả khả năng biết chút ít về cổ phiếu. Cô có gen không? Cần khả năng nấu nướng sao? Cái này xem như là thế mạnh của cô đi. Trồng hoa, cô không có học qua. Piano, thời điểm học tiểu học có học qua lớp cơ bản, nhưng rất nhiều năm không đánh. Ây, cô còn có thể làm việc gì đây? Phu nhân của Mục Thiên Dương có thể không ở trong bếp, nhưng nhất định phải ra khỏi phòng. Thiên Tuyết thấy cô mặt co mày cáu, đứng lên nói. Đi, đi đến chỗ mình ăn cơm. Chỗ của cậu là sao? Mình có thuê một cái căn phòng khác. Thiên Tuyết cười hắc hắc, Uyên Tinh tự hồ đã hiểu, cười nói. Ờ, mang mình đi. Nhất định là nơi này của bạn trai đây. Thiên Tuyết mặt đỏ ửng, ôm đứa nhỏ xuất phát. Sau khi lên xe, Uyên Tinh đột nhiên nhớ tới. Châu Tranh cũng là nhà thiết kế thời trang à? Nói như thế nào cũng là như người một nhà đi. Thiên Tuyết gật đầu. Đáng tiếc mình cùng cô ta không thực sự quen thân. Nếu cậu không trở về nói, mình cũng đã quên cô ta tên là gì. Có chuyện không quen như vậy sao? Lúc trước mình mở cửa tiệm, sau đó cô ta mới là đính hôn với anh họ. Anh họ có thể nói giúp cô ta giúp mình làm tuyên truyền. Mình nghĩ cô ta cũng không phải chị dâu của mình, hà cớ gì. Mình liền không tìm cô ta giúp, cô ta không có đề cập qua. Mình cảm thấy như thế có vẻ tốt. Uyên Tinh gật đầu, một lát sau đến chỗ của Thiên Tuyết. Uyên Tinh chưa từng tới nơi này, xem lại vị trí, hẳn là không cách xa Mục Thị. Tuyết Thị và thành phố tại Đài Bắc lắm. Phòng ở là một chỗ nhỏ ấm áp, Uyên Tinh nhìn lên tủ giày có giày đàn ông, mỉm cười nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết không động tiếng cười, đem đứa nhỏ đặt trên sofa. Uyên Tinh cũng ngồi, đánh giá bốn phía, không thấy được ảnh chụp, không hình linh tinh gì đó. Có thể làm bại lộ diện mạo của nam chủ nhân ngôi nhà này thì nhịn không được hỏi. Là ai? Mình có biết không? Thiên Tuyết dừng một chút. Mình không nói chắc cậu biết đâu. Uyên Tinh gật đầu. Vậy được rồi, bất quá cậu mời mình tới dùng cơm. Cơm đâu? À, Thiên Tuyết ngượng ngùng nói. Mình sẽ không làm, tụi mình mua cơm ngoài ăn đi. Anh ấy 5 giờ tan ca, mình gọi anh ấy mua thức ăn về. Cậu... Cậu không cần đối với đàn ông vinh mặt hất giảm sai khiến à, thực đả thương tự tôn. Thiên Tuyết nghĩ đến cô không muốn đồ ăn ngoài đường bán, chạy đến phòng bếp nhìn thoáng qua, trở về nói. Tủ lạnh có đồ ăn, bằng không thì cậu làm đi. Này, rõ ràng là cậu muốn mời mình ăn cơm mà. Uyên Tinh hít một hơi, quyết định đi nấu ăn. Phòng bếp sạch sẽ, đồ đạc nấu ăn chỉnh tề, thật có thể tưởng tượng ra khí chất của nam chủ nhân nơi này. Uyên Tinh mở tủ lạnh ra, nhìn thấy có một số thứ đàn ông không thích ăn như đường đỏ, mật, xem ra quả thực rất quan tâm tới Thiên Tuyết. Ăn cơm ở chỗ Thiên Tuyết xong thì không lâu sau liền nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương trở về Isabella, không thấy được cô, liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nghe nói cô cùng Thiên Tuyết ở chung, anh nói: "Vậy em cùng cô ấy chơi đi." Uyển Tình lại mang theo đứa nhỏ trở về, kết quả anh cũng liền bớt thời gian chạy về. Cô vừa về xong, anh liền chuẩn bị ra cửa, định đi cùng một lão tổng đánh cầu lông, buổi tối còn mời người ta ăn cơm. Anh thấy cô cố ý vì mình mà gấp gáp trở về thì hết sức cao hứng, ôm lấy cô hôn một cái. "Cùng anh đi nha." Chương 523: Người đàn ông của Thiên Tuyết. "Không cần." Uyển Tình cự tuyệt. "Anh không nói rõ ràng, em còn phải đi chơi với Thiên Tuyết, với lại chuyện của anh em cũng không hiểu. Muốn thì sau này đi." Anh hẳn là đi nói chuyện làm ăn đi, mang theo vợ hẳn là sẽ không bị người ta lên án. Hơn nữa hiện tại, chẳng lẽ làm hăng theo cả đứa nhỏ. Mục Thiên Dương hiểu ý của cô: "Vậy để sau này đi, yên tâm, anh chỉ ăn cơm, tuyệt đối không đi những chỗ nắc phong hòa tuyết nguyệt." Uyển Tình liếc mắt nhìn anh một cái: "Anh đi cũng được, dù sao con em cũng đã có, không sợ anh." "Được rồi, anh sợ em." Mục Thiên Dương lại hôn cô mới rời đi. Uyển Tình thấy hai đứa có điểm ngủ gà ngủ gật, ôm bọn ngò nên giường ngủ, bản thân cũng nhắm mắt một lát. Nhận được điện thoại của Thiên Tuyết thì cô thức dậy. Thiên Tuyết hỏi: "Cậu có muốn lại đây sao? Muốn thì tớ nói với vị kia của nhà tớ một tiếng." "Muốn." Dù sao Mục Thiên Dương cũng không trở về ăn cơm, không bắt lấy cơ hội hôm nay, chỉ sợ lại không có. "Để tớ tới đón cậu đến đây." Thiên Tuyết vui vẻ nói. Uyển Tình nghi hoặc, chẳng lẽ cậu ấy muốn tự giới thiệu người đàn ông của cậu ấy sao? Trở lại chỗ của Thiên Tuyết, chơi đến 5 rưỡi, nghe thấy có người mở cửa. Uyển Tình ngay lập tức quay đầu, đầu tiên chứng kiến ra một cái túi rau dưa tươi và một túi cá sống xuất hiện, sau đó là một người đàn ông mặc bộ tây trang đeo giày da. Người đàn ông nghiêng người vào cửa, đưa lưng về phía cô, đóng cửa, xoay người, thấy cô biểu tình có điểm không được tự nhiên, nhưng không có kinh ngạc, hiển nhiên là biết cô ở trong này. Người đàn ông này là A Thành Nga. Tuy rằng trước kia cảm thấy bọn họ có điểm ám muội, nhưng kém quá xa, cô vẫn cảm thấy không có khả năng. Thiên Tuyết cúi đầu cười, lại ngẩng đầu nói với A Thành: "Em muốn uống nước ăn cá nấu." "Nước cá nấu quá cay." A Thành dịu dàng nói, "không tốt về dạ dày, hôm nay ăn cá kho tàu." "Vâng." Thiên Tuyết vui vẻ nói. A Thành gật đầu với Uyển Tình một cái, mang theo đồ ăn vào trong bếp. Uyển Tình đưa tay nhéo Thiên Tuyết một cái, nhìn thấy A Thành xoay người vào phòng ngủ, thấp giọng hỏi: "Anh của cậu có biết không?" Thiên Tuyết lắc đầu, thực tốt nói: "Cậu là người đầu tiên biết đến." Uyển Tình ôm đầu: "Vì sao tớ cảm thấy đây không phải là chuyện tốt?" Chủ nghệ của A Thành, vài năm trước Uyển Tình đã linh giáo qua rồi, xác thực thập phần không sai, mà nay rõ ràng có tiến bộ rất lớn. Phòng chừng là bị ăn hàng nhiều bức bách, đương nhiên nói không chừng chính anh lấy chủ nghệ lừa được Thiên Tuyết. Tổ khá kho tàu, thịt cá rất mềm, Uyển Tình ăn một cỗ hâm mộ ghen tỉ. Số Thiên Tuyết thật tốt, chủ nghệ của A Thành cũng thật tốt. Cô gạt ra cá sang một bên, gắp thịt cá ngon ở bên trong, chọn chỗ sạch sẽ cho Đinh Đinh và Đương Đương ăn. Hai đứa nhỏ rất thích, ăn rất nhiều. Uyển Tình nhìn Đinh Đinh, thầm hạ quyết tâm không thể để cho Đinh Đinh ăn đồ ăn ngoài nhà hàng, bằng không về sau chỉ cần một đầu bếp đều có thể mang con bé chạy. Sau khi ăn xong, A Thành đi rửa chén. Thiên Tuyết đắc ý hỏi Uyển Tình: "Ăn ngon sao?" "Ăn ngon." Uyển Tình thở dài, còn có thiên ngôn vạn ngữ lại không nói được. Cô có chút không yên lòng đối với A Thành. Thiên Tuyết là thân phận gì và nhất bị lừa tài lừa sắc. Thiên Tuyết cao hứng ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm eo của Đinh Đinh. "Đinh Đinh, chú A Thành làm đồ ăn có được hay không?" "Ăn ngon." Đinh Đinh nói, còn nuốt nuốt nước miếng. "Con cứ nói đi." Thiên Tuyết lại hỏi Đương Đương. Đương Đương gật đầu: "Ăn thật ngon." "Vậy các cháu có thích chú A Thành hay không?" "Thích ạ." Hai đứa trả lời. Thiên Tuyết cao hứng cực kỳ, thưởng cho mỗi đứa một cái hôn. Vẻ mặt của Uyển Tình đầy hắc huyết, vì sao cảm giác bị người ta cắn vào miệng, gây khó dễ. A Thành rửa bát xong, bưng một đĩa hoa quả đi ra. Thiên Tuyết và Uyển Tình đang nói chuyện về cửa hàng thời trang, anh không nói xen vào, ngồi ở một góc sáng sủa gọt hoa quả. Một quả táo, gọt ra là một đoạn vỏ rất dài, không gãi, hai đứa nhỏ kinh ngạc đi qua, tựa vào bên cạnh anh. Anh nhìn thoáng qua, điều khắc quả táo thành một con thỏ, đưa cho Đinh Đinh. Đinh Đinh kinh ngạc nâng niu trong lòng bàn tay, chạy đến bên cạnh Huyền Tinh. Mẹ, mẹ xem. Huyền Tinh vừa thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn anh Thành một cái. Anh Thành xấu hổ, đổ mồ hôi lạnh, thấy Đương Đương còn ở bên cạnh, nói một tiếng. Chờ một chút, tiếp tục khắc. Huyền Tinh nói với Đinh Đinh. Phải nói cảm ơn chú. À, Đinh Đinh lúc này mới nhớ tới bản thân chưa nói lời cảm ơn, lập tức chạy nói với A Thành. Cảm ơn chú. A Thành cười, không cần cảm ơn. Đinh Đinh thẹn thùng tựa vào một bên, lại thấy anh điêu khắc ra một con heo nhỏ. A Thành đưa heo nhỏ cho Đương Đương. Đương Đương nói tiếng cảm ơn, cầm lấy nhìn một lát, liền cắn ăn. Đinh Đinh sừng lớn mắt, có chút bất mãn nhìn cậu bé. Cậu bé vô tội nói, con thỏ nhỏ sắp biến mất. Đinh Đinh vừa cúi đầu nhìn thấy con thỏ nhỏ trên tay mình đã bắt đầu biến sắc. Cô bé chạy tới bên cạnh Huyền Tinh, luống cuống hô, mẹ. Huyền Tinh nói, chú gọt táo cho con là để cho con ăn. Đinh Đinh rối rắm nửa ngày không mở miệng được. Thiên Tuyết cười ha ha, đưa tay giữ chặt A Thành. Con thỏ nhỏ rất đáng yêu, tiểu bảo bảo luyến tiếc ăn. A Thành xấu hổ. Huyền Tinh ôm lấy Đinh Đinh, ngày mai mẹ cũng khắc quả táo thành con thỏ nhỏ cho con có được không? Cô còn chưa có điêu khắc qua đâu, không biết điêu khắc cái đó có khó quá không. Được ạ. Vậy mau ăn. Đình Đình do dự một lát mới chậm rãi bắt đầu ăn. Nhìn thấy con thỏ nhỏ bị bản thân một ngụm ăn mất, vừa đau lòng vừa cảm thấy bản thân làm sai. A Thành cảm thấy về sau không nên điêu khắc động vật nhỏ cho trẻ nhỏ, đổi thành khắc hoa đi. Ăn quả táo xong, Thiên Tuyết đưa Huyền Tinh về Isabella. Sau khi lên xe, Huyền Tinh muốn nói lại thôi, châm trước nửa ngày mới hỏi, các người đã bao lâu? À, hơn 3 năm. 3 năm? Ai, ra tay trước thì chiếm được lợi thế thôi. Không phải nói như vậy, Huyền Tinh cảm thấy người đã lớn như vậy thật sợ sợ cô chịu thiệt, hỏi, 3 năm Thiên Dương và Thiên Thành cũng không biết. Ôi, bọn họ ai cũng có tâm sự, làm sao có thời gian quan tâm tớ. Thiên Tuyết đắc ý cười nói, hơn nữa vài năm này tớ bề bộn nhiều việc, vừa muốn đi học vừa muốn mở công ty, ở trong mắt bọn họ thế nào có nhiều thời gian phong hoa tích nguyệt như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng có hoài nghi, bất quá cho tới giờ tớ cũng không quá khác người, cho nên bọn họ cũng chỉ giống mà thôi. Kỳ thực cũng không phải quá lo lắng, tớ không chịu mang bọn họ xem, bọn họ từng rằng tớ không nhận định đối thương. Cậu nhận định? Vài năm nay anh ấy thăng chức vài lần, hẳn còn thăng tiến tiếp, đợi đến lúc có một vị trí thích hợp cũng coi như là sự nghiệp thành công, đến lúc đó mới nói cho anh trai, miễn cho anh ấy phản đối. Thiên Tuyết nói, cậu cần phải giúp tớ nha. Hôm nay cậu mời tớ ăn cơm là hối lộ tớ đi. Chương 524, tạm biệt tiên nữ. Không phải rõ ràng sao, bọn trẻ cũng nói thích An Thành thúc thúc à. Thiên Tuyết biết nàng lo lắng nói, cậu yên tâm đi, anh ấy đối với tớ tốt lắm. Huyền Tinh gật đầu, vậy là tốt rồi. Nghi muốn nhắc nhở cô ấy lên luôn đề phòng, nhưng lại sợ bạn mình không thích nghe. Cô ấy luôn luôn thông minh, hẳn lẽ sẽ không chịu thiệt thòi. Khi đến Isabella, xuống xe thì Thiên Tuyết đột nhiên nhắc nhở mấy tiểu bà bối, không cần nói cho ba ba các ngươi hôm nay đang làm gì à, bằng không vốn sẽ không có thịt ngon cùng táo ngọt ăn à. Huyền Tinh thiếu chút lưỡi he lên, cậu không phải mua chuộc chúng tớ sao, lại còn muốn giấu giếm nữa. Hai tiểu hài tử với thịt ngon cùng táo ngọt thực đồng tâm, lập tức gật đầu. Thiên Tuyết vươn tay, đến đây chúng ta móc ngéo tay. Cái gì là móc ngéo tay à? Móc ngéo tay là giữ lời hứa, không được phép nói dối, không cho phép gạt người, trẻ con nói dối sẽ bị yêu quái ăn luôn. Hai đứa trẻ rất ngạc nhiên bắt chước theo cô móc ngéo tay. Buổi tối Mục Thiên Dương về thì hỏi bọn chúng đã gặp người nào, hai đứa cương quyết không nói. Huyền Tinh kể là đến phòng của Thiên Tuyết ở công ty, anh nghĩ phòng chừng là bọn nhỏ gặp nhiều người lắm, không thể nói rõ hết, cũng không hỏi nhiều. Nói với Huyền Tinh, anh hãy nghĩ Thiên Tuyết đang yêu ai đó, em có phát hiện dấu vết để lại không? Huyền Tinh nói, chúng em bằng tuổi nhau, con em thì còn đi nhà trẻ rồi, cô ấy ngay cả yêu đương đều không được à. Người anh này có phải là quá quản nghiêm không đấy? Anh đây sốt ruột à? Mục Thiên Dương thở dài, đột nhiên nhìn cô, em đã nhìn thấy ai phải không? Huyền Tinh sửng sốt, nhìn thấy thì sao? Là ai, anh có biết không? Không ai tới, Huyền Tinh nói. Vài ngày kế tiếp, Huyền Tinh vẫn còn thường cùng Thiên Tuyết một chỗ, khiến Mục Thiên Dương hơi ghen. Dù sao nghĩ các cô là chị ăn tốt, nhiều năm như vậy không gặp, sẽ muốn nói chuyện nhiều hơn. anh chỉ có thể rộng lượng thôi. Đây là lễ mừng năm mới đầu tiên sau khi anh tới thành phố Đài Bắc, có rất nhiều người muốn mời anh ăn cơm, đến dự tiệc, từ dịp Uyển Tình có người bồi, anh này vừa vặn có thể đáp ứng, bằng không Uyển Tình không chịu đi cùng anh đi, lại để cô ở nhà một mình, cô sẽ chán. Mỗi lần đi ăn hoặc đi tiệc, đều có người hỏi anh việc hôn nhân đại sự, anh đều trả lời, hôn lễ đang chuẩn bị, ít hôm nữa là tới ngày, nhất định sẽ phát thiệp mời cho mọi người. Về phần những người muốn từ trong miệng của anh hỏi thăm về bọn nhỏ, cùng mẹ của chúng, đó là không có khả năng. Một ngày, Uyển Tình cùng Thiên Tuyết rời khỏi công ty của Thiên Tuyết, đi đến dưới lầu, nhìn thấy rất nhiều người, bên trong bắt đầu chuẩn bị chụp ảnh, xung quanh người hóa trang sư, người lo trang phục, người chạy việc vặt, rất bận rộn. Làm cái gì vậy? Uyển Tình hỏi, Thiên Tuyết nhìn thoáng qua nói, là công ty chụp tuyên truyền quảng cáo trò chơi. Nói xong lôi kéo Uyển Tình đi cùng xem. Uyển Tình không có hứng thú với mấy cái thứ này. Có cái gì hay? Là công ty CG. Tớ với công ty IG còn chưa kết thúc mà. Là công ty của Sở Thiệu, cùng quản Hạo Nhiên. Thiên Tuyết nổi giận, Uyển Tình sửng sốt, có điểm phản ứng không kịp nhìn chằm chằm cô. Là bọn họ đoạt việc làm ăn của anh trai tớ. Thiên Tuyết đưa cô ngồi xuống thang lầu, nhìn đèn của khu chụp ảnh. Cậu còn nhớ năm ấy Sở Thiệu nói muốn trở về mở công ty không? Uyển Tình gật đầu, nhắc tới quản Hạo Nhiên, cô không dám hỏi nhiều, sợ Mục Thiên Dương lại biết nghĩ lung tung. Tuy nhiên nghe cái tên gì đó, cô đột nhiên nhớ tới còn rất nhiều việc chưa làm, cô còn chưa đi thăm quản Vận Phương. Thiên Tuyết nói, quản Hạo Nhiên, cùng hắn hình như là quen nhau trong trò chơi, bị hắn kéo qua thành lập công ty. Y nghe nói làm lập trình so với đàn ông còn lợi hại hơn. Y, đúng vậy, bọn họ ở cùng nhau rồi, phòng trường sắp... Thật cốt quá ha, Uyển Tình cao hứng nói, biết được những người từng quen đều hạnh phúc, cũng cảm thấy hạnh phúc sẽ lây sang bên người mình. Thiên Tuyết cười hì hì. Tí nữa tìm bọn hắn ăn cơm đi, xem bọn hắn có thể đi hay không. Thiên Tuyết bật đầu, còn nói, anh trai tớ tuyệt đối không thể nghĩ ra đi, để cho quản Hạo Nhiên người anh ấy thả đi gia nhập vào công ty kẻ địch lớn nhất. Công ty CG thành lập chưa tới 4 năm, hiện tại vô cùng sôi động, được khen là kỳ tích. Nghe nói bọn họ hiện tại đều là làm trò chơi nhỏ, tương lai còn có thể làm ra những trò chơi lớn hơn. Bọn họ thật lợi hại, khiến cho anh trai tớ anh phải vứt bỏ phần kinh doanh này. Hả? Uyển Tình cả kinh. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật sự phải vứt bỏ? Phòng trường là sẽ vậy đi, Thiên Tuyết nói. Hình như công ty CG mua một quyển tiểu thuyết làm bản gốc, thiết kế trò chơi. Anh ấy nói mặc kệ, chính mình trừ khi tìm được một chuyện thật hay, bằng không không làm ra cũng không có người chơi. Có người chơi cũng không được tiến tốt như công ty CG, cho nên anh ấy chuyển sang làm phần cứng. Uyển Tình gật đầu, vẫn không hiểu lắm. Thiên Tuyết vỗ bà bay cô. Yên tâm đi, anh ấy hiện tại đang làm laptop cùng di động, khẳng định sẽ kiếm bội tiền. Nghe nói muốn cùng công ty CG hợp tác, có tiền mọi người cùng kiếm thôi, thương nhân là gian trá nhất. Uyển Tình không nói gì, đó là anh trai cậu không cần nói như vậy được không? Mẹ! Đình Đình giật ống tay áo của nàng, chỉ về hướng chụp ảnh. Tiên nữ! Uyển Tình nhìn qua đó, thấy Thôi Trinh Hy đang mặc bộ quần áo cực kỳ kỳ dị, nói là cổ trang, kỳ thật không thuộc về trong triều đại nào trong lịch sử, nói là đồ hiện tại. Lại có yếu tố cổ trang, hết sức rườm ra, hơn nữa có chút hở hang. Uyển Tình nhớ được trước kia thường xuyên thấy trên internet các áp phích trò chơi, người trên đó cơ bản đều mặc loại quần áo này, xem như là dị giới đi. Nghe nói trò chơi tuyển mỹ nữ chụp quảng cáo, sau đó cho mặc quần áo hở hang là vì hấp dẫn đám mạch nam mỗi ngày chơi game, càng là ngôi sao nữ thành tuần, bọn họ càng thích, sẽ lấy làm đối tượng để mơ mộng. Thôi Trinh Hy là một cặp phát trường, bắt đầu chụp ảnh, đột nhiên nhìn tới hướng này, thấy được các cô, lặng đi một chút mới tiếp tục. Thiên Tuyết đang sờ mặt Đinh Đinh. Khả năng nhận người của cháu rất không tệ nha. Uyển Tình sờ sờ tóc Đinh Đinh, nhìn Thiên Tuyết nói. Nó có trí nhớ tốt, nhớ này nọ so đo với Đương Đương nhanh hơn, nhưng Thôi Trinh Hy này cũng dễ nhận ra, các ngôi sao khác, một khi thay đổi quần áo, đến tớ cũng không nhận ra. Thôi Trinh Hy này giống như mọi lúc mọi nơi đều như vậy, thực hoài nghi cô ấy chưa bao giờ trang điểm. Thiên Tuyết nhìn không được, cười lên một tiếng. Cô ta chắc chắn không phải chưa bao giờ trang điểm, mà là vẫn chỉ trang điểm theo cùng một kiểu. Cô ta bình thường danh tiếng cũng rất tốt, tham gia hoạt động gì đều thực thân mật, hình tượng trong mắt công chúng 10 phần hoàn hảo. Nhưng chính là có một điểm làm cho mọi người đều lên án. Cô ta chưa bao giờ để người ta chụp được, đang soi gương, xuất hiện ở trường hợp nào, cho dù là quay phim, đều là chỉ trang điểm theo một kiểu. Nghe người trang điểm của cô ta nói, gương mặt chưa trang điểm của cô ta kỳ thật rất đẹp, cơ mặt sửa một chút thì khí chất sẽ thay đổi, nhưng cô ta chính là không thay đổi, cho nên mọi người nói cô ta có thể là trình hỏng cả mặt rồi. Nữ minh tinh Hàn Quốc đều thích sửa lại mặt mà. Khó trách khác nào ngôi sao khác trong phim kịch cổ trang vừa đi ra, tớ sẽ không nhận ra, cô ấy thì lại nhận ra được. Vừa nói xong, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Thôi Trinh Hy liền đi tới. Hết tập 57. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy theo dõi và cập nhật những bộ truyện mới nhất ở trên fanpage mình để ở dưới phần mô tả. Thank you and bye bye.